Tiếng kêu này làm cho Noãn Tâm cảm thấy mình bắt đầu dấn thân vào công việc phục vụ xoa bóp đặc biệt nào đó. Áp lực quá lớn, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Cánh tay em mỏi quá rồi, em giúp anh lau tay nha, anh đưa khăn cho em. Ở trong bồn tắm đó. Anh nằm ngửa mặt lên, hai cánh tay đặt trên thành bồn, thoải mái giống như ông lớn, ngay cả nhúc nhích cũng không thèm làm. Cô đành phải tự mình thò tay vào lấy khăn, nhưng khăn chưa lấy được, lại đụng phải vật gì đó. Cô lập tức đỏ mặt, căng thẳng quên mất phải buông tay ra. Anh thở nhẹ, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang theo một chút trêu chọc nhìn cô. Em đang muốn tìm gì hử? Em cố ý phải không? Lúc này cô mới hoảng hốt tỉnh lại. Em không cố ý đâu. Cùng lúc đó nhịn không được trả lời lại. Chỉ có tắm thôi mà đài người ta như vậy đó. Noãn Tâm liếc anh một cái. Anh bất đắc dĩ nhìn chỗ kia. Cái tên này mỗi lần nhìn thấy em đều cứ như vậy, anh cũng hết cách thôi. Anh làm ra vẻ mình không có trách nhiệm với một nơi nào đó, không nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. Noãn Tâm liếc anh một cái, không dám tìm cái khăn nữa. Anh tắm mau đi, em đi ra ngoài. Đợi đã. Anh giữ cô lại, trên mặt hiếm khi có chút do dự. Chúng ta đã mấy ngày rồi. Noãn Tâm đỏ mặt, cô biết anh đang nói về điều gì. Anh là người có đòi hỏi rất cao, lúc trước mỗi ngày phải đánh một trận thật lớn đến sáng. Nhưng từ lúc cô có thai đến giờ, một lần cũng không làm. Đây là một sự giày dò với anh, chắc chắn anh đã muốn từ lâu rồi. Nói thật, không phải cô không muốn, chỉ là cô lo lắng cho đứa con trong bụng nên có chút do dự. Nhưng em đang mang thai, bây giờ mới có một tháng, em sợ không an toàn. Nghe cô nói như vậy, anh biết rõ cô dao động rồi, đành dội dàng tranh thủ quyền lợi của mình. Không có đâu, anh hứa anh sẽ cẩn thận mà. Hay là đợi đến khi con ổn định rồi hẳn nói nha. Anh vô cùng buồn rầu. Vậy không phải anh đợi 10 tháng sao? Em cũng hết cách rồi. Nhưng mà nếu đợi đến 7-8 tháng sau, bụng em to ra, có khi nào anh không kềm chế nổi mà đi tìm người phụ nữ khác không? Cô vừa dứt lời, anh hết biết nói gì. Em đang nghĩ gì vậy? Em coi anh giống như con ngựa đực đang ở trong thời kỳ động dục sao? Anh có mạnh cũng đều do em thôi. Nếu như người phụ nữ nào anh cũng như vậy, thế thì 7 năm qua, anh đã có vô số phụ nữ rồi, cũng không cần phải giữ mình trong sạch vì em lâu như vậy. Giữ mình trong sạch? Noãn Tâm nhịn không được, cười hi hi. Nam Cung Nghiêu chỉ buộc miệng thôi, bị cô cười trêu chọc, cũng đỏ mặt lên. Em dám cười anh, em nói xem, em bù đắp cho anh thế nào đây? Ai nói muốn đền bù? Nằm mơ đi, anh từ từ mà tắm, em ra ngoài đây. Đã hơn 12 giờ đêm, ba ngày Noãn Tâm cũng làm việc cả ngày, mệt muốn chết. Không đợi Nam Cung Nghiêu ra, đã đi nằm trước, vốn chỉ muốn chợp mắt thôi, ai ngờ ngủ quên. Lúc mơ màng, cảm thấy bên giường bị lún xuống, người mình thì bị lật lại, một cơ thể mạnh khỏe, nóng hổi, đè lên. Nhưng cô mệt tới mí mắt mở không lên, đành phải dãy nhẹ thì thào. Này, đừng như vậy, ngày mai còn đi làm đó. Nhưng anh rất muốn, anh hứa. Anh sẽ nhẹ nhàng. Nụ hôn kéo dài rất lâu, nóng hừng hực, Noãn Tâm không muốn tỉnh dậy cũng không được. Bèn vội vã cầu xin. Anh hết cách, phải chịu thua nằm một bên vì có ngọn lửa ham muốn trong người bốc cháy. Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến công việc hoặc một số chuyện quan trọng khác. Nhưng anh nhận ra anh không làm được. Trơ mắt nhìn nơi nào đó, nó cứ đứng đấy, hùng dũng hiên ngang. Không đạt được mục đích thì không chịu thua. Hơn nữa, xem ra nếu không làm, tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Anh dứt khoát nén lòng lại, đè cô lần nữa. Cô im lặng thật lâu, bỗng nhiên nhớ đến một phần quá khứ kinh khủng trước kia. Cô biết rõ vừa mới làm chuyện đó xong không thích hợp đề cập đến, nhưng vẫn hỏi anh. Anh không để ý em không còn lần đầu tiên sao? Nam Cung Nghiêu không ngờ cô sẽ hỏi câu này. Cả người bỗng dưng cứng đờ trong chốc lát, bình thản trả lời. Không đâu, yêu một người là yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, Nếu anh đã ở bên em, anh sẽ chấp nhận quá khứ tốt lẫn xấu của em. Nhưng nếu em là xử nữ, anh sẽ vui hơn, không phải sao? Em biết anh rất yêu em, nhưng e rằng điều này mãi mãi vẫn sẽ là một khúc mắc trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến, anh sẽ không vui. Em đừng nghĩ quá nhiều, anh thích là em bây giờ. Những chuyện khác không quan trọng. Nếu không quan trọng, tại sao lúc trước anh lại phát điên vì chuyện này? Đó là chuyện lúc trước, bây giờ không giống vậy nữa. Mặc dù anh luôn nhấn mạnh là không quan trọng, nhưng Noãn Tâm biết rõ anh rất để ý đến. Cái quá khứ kia là nỗi đau của cô. Cô luôn muốn trốn chạy, không muốn nghĩ đến. Nhưng ở trước mặt anh, bỗng nhiên cô muốn gỡ bỏ tất cả. Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh có muốn biết lần đầu tiên em cho ai không? Hơi thở của anh hơi ngừng lại. Nỗi đau đớn và tức giận trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Nghĩ đến chuyện cô từng thở dốc ở dưới cơ thể người khác, cũng xinh đẹp, nở rộ như ở dưới cơ thể anh. Anh liền không nén được sự ghen tuông, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt lại. Có chút tức giận trả lời. Không muốn. Noãn Tâm nở nụ cười đau khổ. Nói thật, em cũng không biết người đó là ai. Ngay cả anh ta trông như thế nào, em cũng không biết. Tại sao chứ? Bởi vì em đem bán lần đầu tiên của mình. Cái quá khứ kia, cô khó có thể mở miệng. Cô mãi mãi cũng không có cách nào quên được chính mình vì tiền mà bán rẻ thể xác. Có lẽ anh sẽ khinh bỉ cô, cảm thấy cô hèn hạ giống như một gái làng chơi. Chỉ là có một vài lời cô luôn giấu kín trong lòng. Cô rất đau khổ, có lúc cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nếu đã bằng lòng ở bên nhau thì không nên giấu giếm điều gì. Thẳng thắn, chân thành với nhau có lẽ mới là điều tốt nhất. Có lẽ anh sẽ chấp nhận được, nhưng cô không chắc về điều đó. Điều cô có thể làm là không lừa dối anh. Trái tim của Nam Cung Nghiêu chịu đựng một sự va chạm mạnh. Giọng điệu của cô rất bình thản, giả vờ không để ý đến, nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy một nỗi đau mà trước nay anh chưa từng rõ. Đem bán sao? Giọng nói của anh run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi. Vâng. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn thấy đau, nếu không phải ở trước mặt anh, cô sẽ không có dũng cảm để nói. Lúc đó, mẹ em bị bệnh rất nặng, em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, chỉ có thể đem bán mình. Cái đêm đó, em vẫn còn nhớ rất rõ, người đó nói, chỉ cần em làm hài lòng khách quý của bọn họ sẽ cho em tiền. Ở Hoa Liên, tại phòng VIP của khách sạn Saint Pierre. Đáng buồn hơn nữa, ngày đó lại là ngày sinh nhật của em, ngày 13 tháng 7, vừa qua 12 giờ đêm. Ngày 13 tháng 7, khách sạn Saint Pierre, phòng VIP sao? Trong đầu Nam Cung Nghiêu lướt qua một đoạn hồi ức khá lâu. Mặc dù đã 8 năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ người kia, trước giờ không hề quên. Anh nhớ rất rõ, cái đêm đó, vào thời gian đó, tại địa điểm đó, mình đã trải qua tình một đêm với một cô gái không hề thấy mặt. Người kia lại chính là xử nữ Út Kiến Hùng tìm đến để phục vụ anh. Không lẽ chính là cô? Nam Cung Nghiêu căng thẳng hỏi cô. Em còn nhớ rõ anh ta từng nói gì không? Anh ta nói, nếu em không muốn, có thể đi ra. Trước giờ anh ta không ép buộc phụ nữ. Đêm hôm đó, mình cũng đã nói với cô gái kia những lời như vậy. Anh có ấn tượng sâu sắc như vậy, bởi vì anh rất thích mùi vị của cô gái đó. Anh còn định để cô ấy làm tình nhân của mình. Nhưng lúc Hướng Di chạy đến, cô ấy đã đi mất. Út Kiến Hùng cho người điều tra cũng không tìm ra cô ấy. Không ngờ lại là cô. Anh chợt cười to lên, vừa vui mừng lại cam chịu. Ông trời chơi anh một cú lớn như vậy, chạy một vòng thật lớn. Quay đầu lại, người con gái đó lại là Út Noãn Tâm. Còn hại anh gan tuông suốt 7 năm, ước chỉ có thể tông chết gã đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô. Không ngờ mình lại đang nguyền rủa chính mình. Điều này làm cho anh quá bất ngờ. Anh không biết phải nói với cô như thế nào nữa. Noãn Tâm không hiểu tại sao anh lại bật cười, có chút khó hiểu nhìn anh. Anh sao vậy? Nếu như anh nói anh chính là người đàn ông đáng chết đó, em có tin không? Trong đầu cô vang lên một tiếng ầm. Sao có thể như vậy chứ? chẳng buồn cười chút nào hết. Em biết rõ anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, nhưng mà... Noãn Tâm, chính là anh. Nam Cung Nghiêu đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói với vẻ nghiêm túc. Anh nhớ rất rõ mọi chuyện đêm hôm đó, có cần anh kể cho em nghe không? Thái độ của anh bất chợt làm cho Noãn Tâm nhận ra anh rất nghiêm túc. Người đàn ông đó là anh thật sao? Thật lâu sau đó cô cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Không có cách nào nuốt trôi cái tin tức khủng khiếp này. Đầu óc rối như tơ giò. Làm sao có thể? Làm sao? Làm sao có thể là anh? Em không hy vọng là anh sao? Không phải, em chỉ là... Anh biết. Anh biết tạm thời em không có cách nào chấp nhận. Anh cũng không dám tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Người phụ nữ đêm đó lại là em. Nhưng đôi khi, sự sắp xếp của số phận là kỳ diệu vậy đó. Đồng thời, cũng dày dò người ta như vậy. Đêm đó, em mang đến cho anh một cảm giác rất tuyệt vời. Cho nên anh vẫn còn nhớ rất rõ. Nói thật, nếu lúc đó em không bỏ chạy nhanh như vậy, có thể em đã trở thành tình nhân của anh rồi. Vậy câu chuyện cũng không còn giống nhau nữa nhỉ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình yêu, vuốt ve hai má của cô. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn. Cho dù câu chuyện có phát triển theo chiều hướng nào, kết thúc cuối cùng đều sẽ giống như bây giờ, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Hòn đá to đè nén trong lòng hai người nhiều năm, cuối cùng đã trút ra hết. Cả hai đều thở phào, nhẹ nhõm. Hai mắt Noãn Tâm đỏ lên, đột nhiên cảm thấy rất biết ơn trời đất. Mặc dù dưới sự sắp đặt của trời cao dày dò bọn họ lâu, cũng để cho hai người oán hận lẫn nhau, nhưng mà cũng chính vì trải qua những đau khổ mới làm cho hai người càng trân trọng tình cảm của nhau hơn. Còn có một chuyện, vốn dĩ anh không muốn cho em biết, nhưng mà nghĩ em có quyền biết mọi chuyện. Người trả cho em số tiền đó là Uất Kiến Hùng. Noãn Tâm ngạc nhiên, cả buổi không nói nên lời. Thật lâu sau đó mới cố gắng chấp nhận sự thật này. Chuyện Nam Cung Nghiêu là người đàn ông đêm đó còn có thể xảy ra, thì người mua thể xác của cô là Uất Kiến Hùng, tại sao không thể chứ? Nhưng nó làm cô phải thở dài vì số phận trêu ngươi một lần nữa. Người đưa cô tiền trả tiền thuốc men lại là ông ta. Cuối cùng lại không thể cứu sống mẹ cô. Đây là điều cô nuối tiếc nhất. Lúc em chạy đến bệnh viện thì mẹ đã trong cơn nguy kịch rồi. Cho nên số tiền chữa bệnh đó em đã dùng tên nặc danh quyên cho quỹ từ thiện. Xài tiền kiếm ra từ thể xác của mình em không muốn. Trước khi mẹ mất, mẹ nói cho em biết Uất Kiến Hùng là cha ruột của em, cũng bắt em nhất định phải nhận ông ấy. Em rất tin tưởng mẹ mình, lại không nghĩ đến em không có quan hệ gì với ông ấy. Cho nên đến bây giờ em cũng không biết ai là cha ruột của em sao? Cô lắc đầu. Nhưng em không muốn tiếp tục tìm hiểu những chuyện này nữa. Là ai không còn quan trọng rồi. Cho dù như thế nào, đó cũng là quyết định của mẹ em. Em tin bà rất yêu em, như vậy đã đủ rồi. Em nghĩ được như vậy thì tốt. Có một số chuyện nên nghĩ thoáng một chút, sẽ làm mình thấy dễ chịu hơn. Nếu cứ cố chấp, sẽ mang lại cho mình áp lực rất lớn. Dân, em biết rồi. Bây giờ em chỉ muốn cùng anh và bé Thiên sống bình yên bên nhau thôi. Sự thật không còn quan trọng nữa đâu. Điều cô cần làm là giữ chặt hạnh phúc trước mắt. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Mấy ngày sau, do Noãn Tâm cảm thấy người có chút không thoải mái, cô đi đến khoa sản kiểm tra. Không ngờ lúc xếp hàng, vô tình gặp Ngũ Liên. Hai người ngây người một lúc, vẫn là Ngũ Liên chủ động nở nụ cười với cô trước. Trùng hợp nha. Vâng. Anh nhích người qua để cho cô ngồi bên cạnh. Bầu không khí chợt có chút lúng túng. Sao anh lại đến đây? Linh Lung bị đau bụng nên anh đến đây lấy thuốc cho cô ấy. Anh chu đáo quá. So với những gì cô ấy làm cho anh, điều này có đáng gì chứ? Xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Tháng sau bọn anh chuẩn bị kết hôn. Ngũ Liên mỉm cười. Nếu em có thời gian, có thể đến tham gia hôn lễ. Vâng. Còn em đến khoa sản làm gì? Noãn Tâm cúi đầu có chút trốn tránh. Đau bụng. Anh nói rồi, em không biết nói dối. Em có thai rồi, đúng không? Noãn Tâm ngạc nhiên, không ngờ anh lại hiểu rõ mình như vậy, đành phải gật đầu.

Anh cả ngày không ngừng lo lắng, không có tâm trạng làm gì, đứng ngồi không yên giống như đang ngồi trên đống than. Rõ ràng đang nhìn giấy tờ, trong đầu lại nghĩ đến Noãn Tâm rất bực bội. Trong cuộc họp, quản lý đang làm báo cáo, anh đột nhiên cảm thấy bực bội hét dừng. Từ lúc thành lập công ty đến giờ, chưa từng xảy ra chuyện này. Các giám đốc và quản lý các cấp nhìn nhau, không biết đang xảy ra chuyện gì. Mọi người ra ngoài trước đi, cuộc họp dời lại một tiếng sau. Anh đứng dậy, rời khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đi thẳng đến phòng làm việc, ngã xuống ghế già, buồn bực tháo cravat, nhìn cái gì cũng cảm thấy bực. Hướng Di mang cà phê vào, đang định rời khỏi, lại ngừng bước. Có chuyện gì với Noãn Tâm sao? Sao lại buồn bực? Nam Cung Nghiêu không trả lời, nhấp ly cà phê, cảm thấy chua chát, nặng nề đặt trở lại. Lúc cảm thấy buồn bực, ở một mình càng bực bội hơn, không bằng tìm người nói chuyện sẽ cảm thấy thoải mái hơn, anh có muốn không? Mặc dù em là trợ lý của anh, nhưng em cũng là phụ nữ, vấn đề của phụ nữ em hiểu hơn anh nhiều. Nam Cung Nghiêu nháy mắt bảo cô ngồi xuống, kể chuyện hôm qua cho cô nghe. Anh thật không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Nếu như cô ấy giận, thì có thể trút hết ra ngoài, cãi nhau với anh. Tại sao phải nhịn? Giống như phải chịu một nỗi ấm ức rất lớn. Cô ấy cho rằng làm vậy sẽ tốt cho anh sao? Nhưng anh lại càng cảm thấy buồn bực hơn. Ở trong lòng cô, anh luôn là một cấp trên bình tĩnh, lạnh lùng, giống như một khối băng. Vậy mà anh lại nói những chuyện về tình cảm với cô. Hương Dì cảm thấy có chút kỳ lạ. Tình cảm nồng nàn mà tổng tài dành cho Noãn Tâm lại có thể làm anh trở thành một người đàn ông bình thường. Cô hâm mộ đến có chút ghen tị. Đáng tiếc, vận may như vậy, cô có muốn cũng không được. Nhưng nếu có thể giúp được cho người trong mộng của mình cũng không có gì nuối tiếc. Nói thật, thì nếu gặp phải chuyện như thế này, phụ nữ ai cũng sẽ tức giận hết. Vậy tại sao cô ấy không nói ra? Noãn Tâm là một người phụ nữ không thích cãi nhau. Cô ấy nhẫn nhịn thành thói quen rồi. Hơn nữa, lúc trước hai người từng cãi nhau nhiều lần như vậy, mọi người đều mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian quan trọng, xảy ra chuyện như vậy đúng thật không có lợi cho anh. Noãn Tâm có thể sẽ chạy trốn lần nữa. Nam Cung Nghiêu căng thẳng tới mặt tái mét, nện một đấm lên bàn. Không thể nào. Anh bình tĩnh lại đi, em chỉ nói có thế thôi mà. Vậy phải làm sao đây? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ có thể bù đắp lại thôi. Em thấy anh nên mua một món quà nhận lỗi với cô ấy. Cô ấy không thích đồ trang sức. Bởi vì những cái đó không phải do chính tay anh chọn. Món quà có ý nghĩa không phải ở giá trị, mà là lòng thành của người mua. Anh trước giờ chưa từng mua quà tặng cho cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng, đến mức anh dỗ dành cô ấy vài câu, không phải ổn rồi sao? Nam Cung Nghiêu nghĩ một lúc. Tan làm, em đi mua với anh nha. Cô mỉm cười, được thôi. Anh tan ca trước 2 tiếng để chạy nhanh đến cửa hàng đồ trang sức trước khi nó đóng cửa. Hương Di cùng đi chọn vòng cổ với anh. Anh biết cô không thích hàng hiệu, nên cố ý chọn cho cô loại trang sức tinh xảo một chút. Chọn rất lâu, chợt bị một chiếc vòng cổ ngọc bích làm thu hút, chỉ cần liếc mắt một cái liền ưng ý. Tôi muốn chiếc này. Viên ngọc bích màu xanh lá cỏ hình phiến, được mài dũa thành hình chiếc lá, trong suốt, có thể nhìn thấy ở trong. Hương Di cũng rất thích. Cái này rất đẹp, tổng tài rất có mắt nhìn nha. Anh nở ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Nghĩ đến sự vui mừng khi lúc cô nhìn thấy món quà này, tâm trạng vui vẻ, hớn hở, không thể chờ đợi được nữa. Nhưng anh không ngờ đến, Noãn Tâm lại vừa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này. Cả ngày nay cô buồn bực không vui, tâm trạng buồn phiền, lại nhìn thấy Nam Cung Nghiêu và Hướng Di cười nói với nhau, không hề chịu chút ảnh hưởng gì của chuyện hôm qua. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cái vòng cổ anh cầm trong tay, anh mua cho ai? Nam Cung Nghiêu đưa Hướng Di về nhà, rồi vội vàng chạy về biệt thự. Noãn Tâm đang ngồi trước bàn trang điểm, hạ mi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái. Anh về rồi. Ừ, em sao vậy? Còn không vui vì chuyện lúc sáng sao? Anh xin lỗi em lần nữa, em tha lỗi cho anh, được không? Nam Cung Nghiêu nghĩ đã một ngày trôi qua, cô chắc bớt giận rồi,

càng làm anh tức giận hơn. Cô ôm Ngũ Liên, vậy mà cô không thèm giải thích lấy một câu, chỉ nói là bạn bè với nhau. Đúng, anh tin cô và Ngũ Liên không có gì, nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của cô, anh tức nghẹn họng. Anh càng nghĩ càng khó chịu, xuống xe hít thở không khí. Hút rất nhiều thuốc, cho đến khi Hướng Di nhắn tin đến hỏi tình hình bên anh. Tâm trạng của anh rất buồn phiền, hút thuốc cũng không có cách nào làm nguôi giận, cho nên nhắn một cái địa chỉ cho cô. Lúc Hướng Di chạy đến quán bar, anh đã uống say mềm, trên bàn còn mấy bình rượu đều trống không. Cô đi đến, lay anh, ý thức của anh mơ màng, hiếp mắt nghiêng ngả nhìn anh. Em đến rồi. Sao anh lại uống nhiều rượu vậy hả? Noãn Tâm không ngăn anh sao? Cô ấy sao? Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lạnh lẽo. Cô ấy sao có thể quan tâm anh? Nói xong lại kêu bartender lấy thêm rượu, bị Hướng Di ngăn lại. Anh không thể uống nữa, em đưa anh về nhà. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 63 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.